Đồng nhân dòng sông huyền bí, xuyên qua thành tiểu boss. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại cung điện của tam hoàng tử Cain ta nói không được, nàng không được đi, nơi đó rất nguy hiểm, Cai nghiêm trọng nói. Ta phải về nhà, ta không thuộc thế giới này, ta phải lấy lại bộ quần áo, Yuri kiên quyết. Inbani, người có cách nào không? Cai nhìn hướng quân sư Inbani hỏi. Mấy ngày nay, cung điện vương phi Nakia canh phòng nghiêm mật do vụ việc Ahisanma bị đánh ngất. Inbani lại tiếp tục nói. Tiểu thơ Yuri có thể nán lại vài ngày để xem tình hình không? Yuri quả quyết, không được, ta phải lấy lại bộ quần áo, càng ở lâu cơ hội càng mất. Cai trong lòng rối rắm, hắn không muốn Yuri đi, hắn muốn Yuri ở lại. Ngay từ lúc thấy nàng bị đuổi giết, hắn đã đem lòng yêu. Từ trước tới giờ, hắn chưa yêu ai thật lòng, không ngờ lần thật lòng này lại sắp ly biệt. Yuri tiểu thư, chờ đêm mai ta sẽ cho người đến cung điện vương phi Nakia do thám tình hình rồi cướp lại bộ quần áo cho nàng, Inbani nói. Yuri im lặng, cô gái ý chí kiên cường đã quyết định trước hết thuận theo Inbani, nhưng tối nay cô sẽ một mình hành động. Sau đó Cai hỏi, tên Ahisanma thế nào, y còn chưa chết, cú đánh mạnh như vậy một người khỏe mạnh còn không chịu đựng nổi. Nghe nói y vừa tỉnh hôm qua, Inbani thản nhiên trả lời. Hửm, y còn sống sẽ gây ra nhiều chuyện bất lợi cho chúng ta, tên này lẫn như trạch thật khó bắt, y Cai tức giận nói. Cai rất hận vương phi Nakia, bà đã hại chết mẫu thân của hắn, và kẻ hầu cận bên bà ta cũng góp một phần công sức, ngày nào chưa tiêu diệt được hai cái gai trướng mắt này, ngày đó hắn không an ổn. Cai cũng có năng lực khống chế không khí và gió, là đối thủ rất nặng ký với vương phi Nakia. Tuy vậy hắn rất ít khi lợi dụng năng lực của mình để đạt được mục đích, bởi hắn không muốn quá lệ thuộc vào năng lực dị thường này, điểm yếu của năng lực này nếu dùng nhiều sẽ làm cơ thể suy yếu một thời điểm, hắn không muốn để lại nhược điểm cho kẻ khác nắm. Cai ôm Yuri vào lòng an ủi. Xong việc, Inbani rời khỏi cung điện của Cai, gặp đội trưởng đội chiến xa cắt ngoài hành lang, liền phân phó. Tăng cường người để mắt đến cung điện vương phi Nakia, cố gắng giữ an toàn cho tiểu thơ Yuri. Cass, vâng ngài Inbani, còn nữa, điều tra xem Ahisanma mấy ngày nay thế nào, y mệnh cũng lớn, nói xong Inbani bỏ đi. Cass tìm người phân phó nhiệm vụ, tại cung điện vương phi Nakia, Uhi đang suy tính cần làm một số thứ để phòng thân, không kẻo một cú đánh sau liền không nhìn thấy mặt trời. Trước hết Uhi hỏi thăm bản đồ trong khu vực Hittai, tuy có trí nhớ của nguyên bản Ahisanma nhưng Uhi đôi lúc cũng mù đường. Sau khi người hầu mang bản đồ khu vực Hittai đến, cậu chú ý những vùng đầm nước, đất đỏ, núi, vì những nơi đó sẽ có nhiều khoáng sản và nguyên liệu cần. Đánh dấu một số chỗ cần thiết, cậu liền cất bản đồ. Hôm nay, vương phi lên đại điện nên cậu tự do. Cậu đi ra khỏi cung vương phi theo trí nhớ tìm đến đền thần nơi Ahisanma nguyên bản thờ cúng, ở đó có một hồ nước trong vắt mát rượi. Đến đây mấy ngày cậu vẫn chưa tắm rửa qua. Cởi bỏ trang phục thần điện cùng áo choàng đen, Uhi trầm mình xuống hồ nước mát lạnh trong vắt. Dùng đôi bàn tay thon dài, trắng nõn vóc nước lên rửa mặt, một cảm giác thật thoải mái. Trong khi đó, đằng xa có một người vô tình nhìn thấy toàn bộ, người đó không ai khác chính là quân sư Inbani. Inbani chủ ý là đi thần điện để dò xét tình hình của Ahisanma, không ngờ lại nhìn thấy đối phương thoát tục một cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uhi vẫn chăm chú tẩy rửa thân thể, Inbani đứng một bên ngẩn ngơ nhìn. Ahisanma nguyên bản, luôn mang áo choàng đen trùm kín toàn thân kể cả phần đầu, ít người nhìn được đến dung mạo thật của y, bỗng nghe một tiếng động nhỏ, Uhi ngoảnh đầu lại, đúng lúc chạm phải ánh mắt của Inbani, thấy có người lạ, cậu xấu hổ liền hụp đầu xuống nước, đang suy nghĩ tìm kiếm thông tin người kia là ai. Hừ, thì ra là quân sư Inbani, người lập mưu bắt Uhi nguyên bản, nhưng sao hắn lại ở chỗ này, không phải hắn nên ở chỗ cung điện Cai sao? Hay là đến đây dò thám tình hình? Khi ngẩng đầu lên thì Inbani đã xoay người rời khỏi, cậu đợi hắn đi khuất mới lên bờ mặc quần áo, cậu không hy vọng có người nhìn ra điểm khiếm khuyết của cơ thể mình. Uhi suy nghĩ, Inbani, phải chăng ngươi cũng liên quan đến việc đánh ngất Uhi nguyên bản, người này mưu mô xảo quyệt, là anh họ lớn lên từ nhỏ với Cai, một lòng với Cai. Cậu lại đau đầu suy nghĩ làm sao tránh số kiếp bi thảm của mình. Xoay người rời đi, Inbani trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả, trước đây nhìn đến quan tư tế Ahisanma hắn liền chán ghét một phen, một tên người hầu thân cận của vương phi Nakia, y là phần tử chủ lực giúp vương phi Nakia làm nhiều chuyện xấu xa, nhưng tại sao lúc nãy hắn lại có một cảm giác xúc động không tên khi vừa chạm ánh mắt y, Inbani không giải thích được đành đè ép quên đi, dù sao hắn và y cũng đứng trên hai chiến tuyến. Puhi vẫn không hay biết có người đang nhớ thương mình, đi xung quanh thần điện trầm trồ khen ngợi người cổ đại thật vĩ đại, những công trình này về sau bị phá hủy gần hết, cậu nghĩ nếu mẹ mình mà có ở đây, chắc bà sẽ vui mừng đến phát điên mất. Nghĩ đến mẹ cậu bất chợt nghĩ đến thế giới của mình, cậu nhớ cha mẹ và hai đứa em, nhớ tên bạn thân dai ngu ngốc, nhớ cuộc sống hàng ngày, ở nơi này ngoài Vương Phi đối xử tốt với cậu ra thì không còn ai nữa. Puhi vẫn mong muốn quay về thế giới của mình, nơi đây dù gì cũng không phải nơi của mình. Puhi chợt đồng cảm với nhân vật nữ chính Yuri, nhưng Yuri số phận tươi sáng hơn cậu rất nhiều. Tối nay, diễn biến chuyện sẽ bắt đầu, sẽ có một nhân vật khởi đầu hy sinh cho sự bướng bỉnh của Yuri, nếu nàng ta không chạy loạn đến đây, Tito sao lại bị lột ra quang ngoài thành. Nàng cứ ở yên trong cung, chờ Kai kêu người đến cướp bộ quần áo cũng được mà. Puhi tâm tình không được tốt khi nghĩ đến chuyện phát sinh tối nay. Tuy linh hồn nhập thể xác Ahi Sanma, một thân tín của Vương Phi, vì Vương Phi bất chấp làm tất cả, nhưng đó là Ahi trước kia còn bây giờ thân xác này là của cậu. Puhi sống ở thế kỷ 21 chịu qua luật pháp giáo dục, không thể xem nhẹ mạng sống con người, không phải muốn giết thì giết, nghĩ đến cảnh hai bàn tay của bản thân sẽ nhuốm máu, biết rằng hai bàn tay của thân thể này đã nhuốm máu không biết bao nhiêu người, nhưng thân xác này đã đổi chủ, cậu sẽ tìm mọi cách để giảm thiểu việc giết người nhưng sẽ hạn chế ảnh hưởng đến Vương Phi Nakia. Không phải Uhi thánh thiện đơn thuần, là một con người hiện đại, không quen với việc giết người, và lại những người trong thế giới này, không có chân chính thù với cậu. Khi đang lang thang trong thần điện thì thấy Kai dẫn theo một số người đến, hình như muốn cầu thần linh để cho Yuri về thế giới của nàng an toàn. Khi gặp Kai, Uhi cúi đầu hành lễ, bái kiến tam hoàng tử, Kai không xem vào mắt lướt đi qua, sau đó một đoàn người đi qua, trong đó có Yuri và quân sư Inbani. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Puhi cũng không buồn giận, chuyện kẻ thù gặp nhau đỏ con mắt, cậu thong thả đi ra ngoài. Nhìn Yuri theo sau, cậu thật bội phục tác giả, Yuri chỉ với nụ hôn với Kai đã thông thạo hết ngôn ngữ Ấn. Ô cổ đại, trong khi cậu bị mẹ ép học cả mấy năm trời, đúng là hào quang nhân vật chính có khác. Sau một hồi tham quan, Puhi về lại cung điện Vương Phi căn dặn người hầu chuẩn bị cung và tên, cậu không muốn sau này bị mất một mắt, bị người hạ nhục, bị phơi thây ngoài thành, trước tiên phải chuẩn bị nhiều thứ phòng thân. Trước khi xuyên qua, cậu là một cung thủ lợi hại, bách phát bách trúng, từng đoạt được nhiều giải thưởng cấp thành phố cùng với món võ karate phòng thân, hy vọng không đến nỗi thảm bại chờ mình không kịp. Cách chương.